Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, hiếm hoi tinh anh. Sở Ca lòng nói cái này kẹp bắt thú thật đúng là đối với vong linh thần khí a. Nói tóm lại, cái này khô lâu kỵ sĩ ra sức chiến đấu mạnh hơn. Càng chịu đánh ở ngoài. Cùng khô lâu không có khác nhau quá nhiều. Đi lên phía trước, tràn đầy phấn khởi bắt đầu mò thi thể. Lô răng kỵ sĩ trưởng kiếm. Vũ khí một tay kiếm. Vung chém tổn thương. 30. Đâm xuyên tổn thương. 25. Tốc độ công kích. Công kích khoảng cách. 105. Sức bền. 2840. Vật phẩm giới thiệu. Một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ trưởng kiếm. Là Lô Răng Vương quốc bọn kỵ sĩ thường dùng nhất vũ khí một trong. Thanh kiếm này thoạt nhìn ngược lại rất giống chuyện như vậy. Bất quá Sở Ca cảm thấy còn chưa như chính mình chảm mã đao cùng đường đao được. Tạo hình ngược lại rất xưa cũ. Cầm trở lại treo trên tường hẳn là rất có ép cách. Sở Ca không có than thở quá lâu. Tiếp tục mò. Kiện thứ hai lại là một cái găng tay. Kỵ sĩ ống khóa cái bao tay. Hộ giáp hộ thủ, thuộc tính, thủ bộ phòng ngự cộng 1-2. Vật phẩm giới thiệu, dùng kim loại chế tạo cái bao tay, là một bộ đầy đủ hộ giáp trong một cái cơ phận. Rác rưởi a, Sở Ca nhìn lấy trong tay cái này ống khóa cái bao tay. Lòng nói lão tử muốn một cái găng tay có một cái dám dùng a. Nếu là hung giáp còn có thể làm cái bãi kiện, cái này phá cái bao tay có dám dùng. Sở nữa. Thứ ba cái cuối cùng mò tới điểm đồ vật ra hồn. Lại là một quả chiếc nhẫn. Đánh lâu chiếc nhẫn. Đồ trang sức chiếc nhẫn. Thuộc tính. Khiến cho ngươi mang nặng năng lực tăng lên 10 điểm. Vật phẩm giới thiệu. Một viên dùng đen sắt chế tạo chiếc nhẫn. Phía trên hằng định pháp thuật có thể làm cho ngươi mặc đeo trang bị thời điểm mang nặng tăng lên. Để cho ngươi nắm giữ càng thêm lâu bền sức chiến đấu. Tăng lên mang nặng năng lực ai. Có còn hơn không đi? Sở Ca đem chiếc nhẫn đeo tại trên tay. Thành thật mà nói. Hắn muốn nhất vẫn là sách kỹ năng. Bất quá thoạt nhìn sách kỹ năng đồ chơi này cũng không phải là tốt như vậy bạo. Bất quá chiếc nhẫn cũng không tệ. Tối thiểu mang lên thuận lợi. Bây giờ trên tay hắn đã đeo 3 miếng chiếc nhẫn. Theo thứ tự là đánh lâu chiếc nhẫn. Tăng lên mang nặng. Cắn độc chiếc nhẫn. Kháng độc. Cùng với màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Sức mạnh cộng 1, chính là không biết chiếc nhẫn này có hay không đếm lượng hạn mức tối đa. Sau đó chờ số lượng nhiều. Một cái tay đeo 5 cái. Trên cổ lại bộ hắn 10 cái 8 cái bùa hộ mạng. Chỉ là đống thuộc tính cũng có thể vô địch. Bất quá không thể không nói. Chiếc nhẫn này hiệu quả nhưng là lập can kiến ảnh. Một đeo lên ngay lập tức sẽ cảm thấy trên người buông lỏng không ít. Vốn là một thân phòng ngừa bạo lực phục mặc dù so sánh lại kim loại khôi giáp nhẹ hơn nhiều. Cũng có mấy cân trọng. Nhưng là bây giờ lại cảm giác cùng mặc quần áo bình thường không có gì khác biệt. Vũ khí trong tay dường như cũng càng thêm nhẹ nhàng. Sở Ca suy đoán, cái này 10 điểm mang nặng. Cũng không sai biệt lắm tương đương với 10 kg mang nặng đi. Tiêu diệt số 2 boss. Sở Ca cũng không gấp tiếp tục đi tới. Cái này không tên kỵ sĩ thật sự bảo vệ gian phòng này. Rõ ràng cho thấy một cái giao thông tọa độ. Tại không tên kỵ sĩ vị trí cái đại sảnh này hai bên. Có thể nhìn thấy hai đạo cửa đá. Mà ở phía trước chính là một cái xuống dưới nấc thang. Mà ở sau lưng, dĩ nhiên là lúc tới đường. Sở Ca lại không gấp tiến tới. Mà là trước kiểm tra một chút hai bên cửa đá. Bên trái một cánh cửa đá là bị khóa kín. Phía trên có một cái vòng tròn, cùng 5 cái có thể chuyển động cục đá phù văn, dường như yêu cầu toàn bộ chuyển tới chính xác vị trí mới có thể mở ra. Sở Ca nghiên cứu hồi lâu cũng không có biết rõ rốt cuộc là ý gì. Rất hiển nhiên, vật này yêu cầu nào đó mật mã mới có thể đi vào. Ngay sau đó hắn lại tới bên phải trước cửa đá, cái này phiến cửa đá lại không có cái gì mật mã khóa. Nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở rồi. Sở Ca hướng về bên trong nhìn một cái. Nhất thời sững sờ. Bên trong ngoại trừ mấy chiếc quan tài đá ở ngoài. Lại còn đứng yên một người. Không là trước kia đã gặp những thứ kia khô lâu. mà là một cái người sống sờ sờ. Ăn mặc màu xám thình thịch áo khoác, mang một cái màu xám vải sợi đay che đầu. Trên vai còn khiêng một cái quốc chữ thập, Jerry Moss, kẻ trộm mộ, tên phía sau còn có một cái màu bạc sao. Ồ, lại là hiếm hoi quái vật tinh anh. Sở Ca không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khoảng thời gian này hắn không ít nghiên cứu cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Dựa theo hệ thống cấp cho tài liệu, một cái phó bản bên trong ngoại trừ boss, tiểu quái, người làm quái, tỉ như cẩu đầu nhân vệ binh. Ở ngoài, còn có hai loại quái vật, theo thứ tự là quái vật tinh anh cùng hiếm hoi quái vật tinh anh. Quái vật tinh anh là so với phổ thông tiểu quái lợi hại nhưng là còn không gọi được boss quái vật. Trước mắt Sở Ca còn chưa từng gặp qua, bởi vì hắn xuống đều là cấp người đi đường cái khác phó bản. Cho nên dường như không tồn tại quái vật tinh anh phối trí, mà hiếm hoi tinh anh. Đồng dạng là thực lực mạnh hơn tiểu quái nhưng là yếu hơn boss quái vật. Cùng tinh anh bất đồng chính là hiếm hoi tinh anh phi thường hiếm thấy. Bởi vì là hiếm hoi tinh anh mà. Cũng vì vậy tất nhiên sẽ rơi xuống tương đối có giá trị bảo vật. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được. Vừa vặn trước hai cái boss đều không có rơi thứ tốt gì. Liền dứt khoát bắt ngươi làm cho đều đi. Mặc dù trước mắt cái này kẻ trộm mộ cũng không phải là boss. Nhưng là Sở Ca vẫn không chuẩn bị lực địch. Thằng này mặc dù quần áo mộc mạc thân không mảnh giáp. Nhưng là vũ khí trong tay của hắn thoạt nhìn lại quả thực có chút dọa người. Thoạt nhìn cùng cẩu đầu nhân quốc mỏ không sai biệt lắm. Nhưng là lại lớn gấp đôi. Thoạt nhìn tuyệt đối có thể phá giáp. Cho nên lý do an toàn, Sở Ca vẫn là lấy mấy cái kẹp bắt thú đặt ở cửa đá cánh cửa. Sau đó cung tên mở quái. Cái kia Jerry mau nghĩ đang nằm ở một cái thạch quan bên cạnh chơi đùa lấy đây. Bị Sở Ca một mũi tên bắn trúng sau lưng. Nhất thời thảm kêu một tiếng. Lượng máu đã giảm bớt một phần tư tả hữu. Hắn chợt xoay người lại. Che đầu xuống một cặp mắt. Lộ ra ánh mắt hung tợn. Jerry Moss, tặc trộm mộ. Nhìn một chút ta thấy được cái gì? Một cái khác kẻ trộm mộ. Ta nhớ, nghĩ, ngươi tới lộn chỗ tiểu nhị. Những thứ này tài bảo đều là thuộc về ta. Đều là ta đấy. Cái kia Jerry Moss một bên kêu to. Một bên quơ múa quốc chữ thập liền hướng về Sở Ca vọt tới. Chạy tới cửa thời điểm hắn bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn một chút trên đất kẹp bắt thú. Lại ngẩng đầu nhìn Sở Ca. Sau đó trực tiếp vừa sải bước tới. Mẹ nhà nó, thằng này vẫn còn biết tránh bẫy dập. Sở Ca lòng nói xem ra kẹp bắt thú đồ chơi này thực sự đối với không có cái gì chỉ số thông minh. Vong linh tác dụng a. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Boss cũng làm chết hai cái rồi. Còn sợ chính là một cái hiếm hoi quái vật tinh anh vật không được. Chết đi cho ta. Hắn mũi tên thứ hai đồng thời bắn ra. Lập tức đem vũ khí đổi thành đường đao cùng chống bạo loạn lá chắn. Cái kia Jerry Moss nhưng là nghiêng đầu một cái. Lại tránh thoát cái này khoảng cách gần một mũi tên. Trong tay quốc chữ thập hướng về Sở Ca liền đập tới. Sở Ca vội vàng giơ lá chắn chống đỡ. Hắn nghiêm khắc dựa theo vệ tâm minh dạy cho chiến đấu của hắn kỹ xảo. Tấm thuẫn như gần như xa ngăn cản ở trước người. Đón đỡ thời điểm nghiêng về lá chắn mặt, để cho đối phương vũ khí không đến nổi sức mạnh toàn bộ rơi vào trên tấm thuẫn. Bịch một tiếng, Sở Ca cánh tay rung một cái, nhưng cuối cùng là đỡ được cái này một hạo. Trong tay hắn đường đao một đao chém ra, cái kia Jerry Moss vội vàng đem thân thể ngửa về sau né tránh. Nhưng vẫn là bị một đạo hoa rách quần áo cùng ngực ra thịt. Jerry Moss vội vàng vàng muốn lần nữa quơ múa quốc chữ thập. Nhưng mà vũ khí nặng dù sao so ra kém đường đao linh xảo. Sở Ca trở tay một đao chém vào trên cánh tay của tặc trộm mộ. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Cái kia Jerry Moss hét thảm một tiếng. Quốc chữ thập rốt cuộc giơ lên. Để chống đại lọt lại để cho Sở Ca nhìn ra tiện nghi. Đường đao trực tiếp hướng về bụng của tặc trộm mộ thọt tới. Một đao này thoáng cái liền cắm vào bụng của tặc trộm mộ. Máu tươi phun ra ngoài. Sở Ca thậm chí có thể cảm giác được máu tươi kia nhiệt độ nóng hổi dính mồ hôi. Hắn cùng Jerry Moss cách nhau gần như vậy, có thể thấy rõ ràng trong mắt đối phương thống khổ và điên cuồng. Ánh mắt này để cho hắn chấn động trong lòng. Ta giết chính là người. Trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua như vậy một cái ý niệm. Nhưng mà bản năng cùng quán tính vẫn để cho hắn không có ngừng tay. Một cái đầu chùy đụng trên mặt đối phương. Mũ bảo hiểm đem đối phương đụng một cái ngửa về sau đồng thời. Trong tay đường đao rút ra lại lần nữa chém xuống. Mãi đến mắt thấy Jerry Moss thanh máu HP thấy đáy. Ngã xuống đất không nổi. Hắn cái này mới ngừng lại. http://foraum.tiuyencv.com/ssowtraead.php T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.